Thần cấp đặc công hệ thống, chương 388, nhiệm vụ bắt đầu. Góc truyện audio.com, sau khi hết khiếp sợ, Diệp Diệp hỏi, lão đại, những vật này ngươi là từ đâu làm tới, sẽ không phải thật giống Tư Đồ nói như vậy, là cướp sạch một vùng Nhật Bản kho quân dụng A, cướp sạch con em ngươi kho quân dụng A, Lâm Hoan thưởng hắn một cái bạt tai, cười mắng, ta ban ngày ra ngoài chính là đi cùng một vị tại Hắc Mộc Khô đồng sự chắp đầu, chiếc xe này cùng những thứ này súng ống đạn được đều là hắn cung cấp. Diệp Diệp sau khi nghe xong nhếch to miệng, sau một lúc lâu tán thưởng nói ra ta sát vị đồng nghiệp kia rất tài giỏi a, tại Nhật Bản đều có thể làm đến nhiều như vậy súng châu bò, huynh đệ ta bội phục. Nếu là tiệm sách chủ cửa hàng nghe được câu này về sau, khẳng định đến từ trong địa ngục leo ra nói một câu có. Thể XXX ngươi muội a, lão tử đã XXX. Chết được không? Rất rõ ràng, những vũ khí này đạn dược cũng không phải là tiệm sách chủ cửa hàng cung cấp mà là Lâm Hoan từ trang bị vật phẩm trong thương thành mua sắm. Chiếc này Rander Kokoro là một cỗ có thể so sánh nước Mỹ Tổng thống xe lục quân số một xe chống đạn, bình thường địa lôi đều không thể làm bị thương nó. Mà giá tiền của nó cũng chỉ là 300 hệ thống điểm tích lũy, cũng chính là 300 vạn hoa hạ tệ, liên lục quân số một phí tổn còn dư đều không có. Những vũ khí kia, đạn dược cộng lại giá cả cũng chính là 200 hệ thống điểm tích lũy. So với chân võ kiếm 6.000 hệ thống điểm tích lũy, những thứ này vũ khí nóng quả thực chính là cải trắng giá. Lâm Hoan ở trên đường trở về liền đem những vật này chọn lựa tốt chờ đến chỗ này vứt bỏ nhà máy về sau, hắn mới đem cùng nhau mua xuống tới. Chỉ là Diệp Diệp đám người lại không nghi ngờ gì, có những vũ khí này về sau, bọn hắn đối với hoàn thành nhiệm vụ lần này cuối cùng có mấy điểm lòng tin. Rander Kokoro là đại bảy chiếc SUV, Lâm Hoan lái xe thân cao thể tráng thần lôi ngồi tay lái phụ, những người còn lại chen vào sau hai hàng. Một chuyến 8 người, thừa dịp dạ sắc hướng tam khẩu tập đoàn tổng bộ cao ốc chạy tới. Chiếc xe này không có treo biển hành nghề, Diệp Diệp đám người còn lo lắng gặp được cảnh sát đón xe, có thể để bọn hắn cảm thấy may mắn là trên đường đi bọn hắn tiến lên thuận lợi đến kỳ lạ. Dù là gặp được mấy chiếc tuần tra cảnh sát cũng giống là không nhìn thấy chiếc xe này giống như cùng bọn hắn sượt qua người. Diệp Diệp đám người chỉ cảm thấy là bọn hắn vận khí tốt, thật tình không biết đây là. Lâm Hoan vận dụng ẩn thân thuật hiệu quả. Cao cấp ẩn thân thuật, trực tiếp tiếp xúc vật phẩm thể tích không cao hơn 200 mét khối, liền có thể cùng nhau tiến vào ẩn thân trạng thái. Cùng lúc đó, Lâm Hoan tốc độ di chuyển không được vượt qua 30 mét mỗi giây, cũng chính là 108 km/h. Rất rõ ràng, vận tốc khống chế tại 80 km/h tả hữu Rander Kokoro phù hợp trở lên tất cả điều kiện. Trải qua hơn một giờ chạy về sau, Rander Kokoro đứng tại cách tam khẩu tập đoàn cao ốc 100 mét góc rẽ. Giờ phút này đã là 11 giờ tối, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ có mấy chiếc ô tô đi qua nơi này bên ngoài, không còn gì khác người đi đường. Cổng không có phát hiện giám sát thiết bị, bốn cái áo đen bảo an trên người nhân viên hẳn là có súng. Thông qua nhìn ban đêm nghi quan sát vài giây đồng hồ về sau Ti Đồ Minh Kính mở miệng nói ra. Lâm Hoan gật đầu nói ra ừm, Diệp Diệp cung bân, hai giây giải quyết bọn hắn, có lòng tin hay không? Hai người cùng kêu lên đáp không có vấn đề. Mở cửa sau khi xuống xe, Diệp Diệp cùng cung bân thường phục thành hán tử say dáng vẻ kề vai sát cánh lung la lung lay chiều tam khẩu tập đoàn cao ốc đi đến. Tại trải qua cái kia bốn tên áo đen bảo an nhân viên trước người thời gian Diệp Diệp cùng cung bân như thiểm điện xuất thủ tại đối phương phát ra cảnh cáo trước liền đem cổ của đối phương vặn gãy. Nhẹ nhàng đem bọn hắn kéo tới nơi hẻo lánh bên trong về sau, Diệp Diệp cùng cung bân về tới trong xe cũng xông Lâm Hoan rồi cài ok. Thủ thế, Lâm Hoan giơ ngón tay cái lên lấy đó tán dương, sau đó nói với mạch nữ xanh, cho người 3 phút thời gian, che đậy lại trong cao ốc hệ thống theo dõi, có vấn đề hay không? Mạch nữ xanh nhớ một chút tam khẩu tập đoàn cao ốc bản vẽ. Thiết kế, sau đó gật đầu nói ra, không có vấn đề, được. Lâm Hoan tán thưởng nhìn nàng một cái, sau đó nói với thần lôi, ngươi cùng nữ xanh cùng nhau đi, nhớ kỹ, nhất định muốn bảo vệ tốt an toàn của nàng. Vâng, đội trưởng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thần lôi kính cái quân lễ, sau đó cầm một cái F2000 Assault Rifle đi xuống xe cùng sau lưng mạch ngữ xanh đi tới tam khẩu cao ốc trước. Căn cứ trong đầu ký ức mạch ngữ xanh chỉ dùng lúc 10 giây liền tìm được sợi quang học tiếp cửa vào tiếp lấy nàng xuất ra một thanh đao hồ điệp phá tuyến cùng cầm trên tay vi hình máy tính liên tiếp cắm vào quấy nhiễu chương trình. Làm xong những thứ này, thời gian vẻn vẹn đi qua 1 phút 50 giây. Mạch ngữ xanh làm ra một cái ok thủ thế về sau, Lâm Hoan đem lái xe đến cổng, sau đó đám người bước xuống xe. Lấy được vũ khí, sắp xếp gọn, đạn dược Lâm Hoan một chuyến 8 người lặng lẽ lẻn vào tiến vào tam khẩu tập đoàn cao ốc. Tiến vào lầu một đại sảnh về sau, đối diện liền thấy được hai cái ngay tại tuần tra tam khẩu tập đoàn thành viên. Chuyên cua tui đót nét, Lâm Hoan nhấc súng hai lần điểm xạ tăng thêm ống giảm thanh súng ngắn phát ra biu biu hai tiếng nhẹ vang lên, cái kia hai tên người áo đen liền bị trực tiếp nổ đầu. Hô, nguy hiểm thật, Lâm Hoan thở dài ra một hơi, nói ra, dựa theo cố định tác chiến phương án, bắt đầu bố trí bom. Bởi vì tam khẩu tập đoàn cao ốc là kết cấu bằng thép phi thường kiên cố, như muốn triệt để bạo phá, nhất định muốn sử dụng tụ năng lượng bạo phá. Phương pháp, cái này yêu cầu bọn hắn nhất định phải cách mỗi 5 tầng tại đặc biệt vị trí sắp đặt mấy cái C4 bom. Mà tam khẩu tập đoàn cao ốc tổng lâu số tầng là 60 tầng, sở dĩ bọn hắn muốn bố trí 12 tầng bom. Nếu như vậy bê tông kết cấu liền không cần phải phiền phức như thế, chỉ cần tại lầu một cất đặt đủ nhiều bom liền có thể đem nó nổ nát. Cũng may hiện tại là đêm khuya tam khẩu cao ốc phòng vệ không có nghiêm mật như vậy, bọn hắn có thể ung dung bố trí bom. Hiện tại, bọn hắn một chuyến 8 người liền chia làm 4 tiểu tổ triển khai hành động. Diệp Diệp cùng Cao Thiên ở lại lầu 1, Ti Đồ Minh Kính cùng Lý Diễm đi lầu 6. Thần Lôi cùng Cung Bân đi lầu 11, Lâm Hoan thì cùng Mạch Ngữ Xanh đi lầu 16. 8 người ở giữa thông qua Liệp Ưng nhìn ban đêm trên mũ giáp tự mang bộ đàm bảo trì liên lạc. Thang máy nhanh chóng lên cao tại sắp lên tới lầu 16 thời điểm, Lâm Hoan mở ra thấu thị nhãn, trực tiếp liền đem lầu 16 hành lang lên tình cảnh thu vào đáy mắt. Khi nhìn đến có hai cái tay cầm súng tiểu liên tuần tra người áo đen về sau, Lâm Hoan nói ra, Ngữ Xanh, một hồi cửa thang máy mở ra sau khi ta đi ra ngoài trước. Mạch Ngữ Xanh nhẹ gật đầu, nói ra, được đinh. Cửa thang máy mở ra, Lâm Hoan một cái lật nghiêng lăn đến hành lang bên trên, đưa tay chính là hai thương đánh ra chính hướng cửa thang máy đi tới người áo đen còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn một súng nổ đầu. Đi ra thang máy Mạch Ngữ Xanh khi nhìn đến nằm trong vũng máu người áo đen về sau, lập tức con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ, hắn làm sao biết hành lang có người tuần tra, mà lại. Hắn là thế nào sớm dự báo hai người kia vị trí. Bất quá bây giờ không phải nghi ngờ thời điểm, nàng an định tâm thần sau liền cùng sau lưng Lâm Hoan bắt đầu cất đặt nổi lên C4 bom. Đợi đến tầng này bố trí xong về sau, hai người ngồi lên thang máy. Đi tới lầu 36, đứng tại trong thang máy, Lâm Hoan lần nữa mở ra thấu thị nhãn quan sát tình huống bên ngoài. Chỉ là cái này xem xét phía dưới, Lâm Hoan lại phát hiện có một đám người chính hướng cửa thang máy đi tới, dẫn đầu người kia trên người tán phát ra khí thế, rõ ràng là một tên võ đạo tông sư. Đa tạ minh chủ ZFC001 đường chủ Rita Vinwood Công Gai. Tokyo đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.